Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Xác ướp. Như vậy, tiếp xuống ngươi có phải hay không muốn giết sạch trên thuyền hải quân? Lấy đó làm rõ ý chí đâu? Dây nữ nhìn xem Adop nói ra. Không cần phiền toái như vậy. Adop lắc đầu. Chỉ cần ta khống chế ngươi là được rồi. Có ý tứ gì? Dây nữ nhíu mày, mặt chữ bên trên ý tứ. Adop cười, mặc dù phải đánh vào phản chính phủ liên minh nội bộ, nhưng hắn không có khả năng dùng thân phận của Hancock. Dù sao mặc dù cảm thấy phản chính phủ phe liên minh cũng rất mạnh, nhưng là chính phủ thế giới nội tình có lẽ thật thâm bất khả chắc đâu. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Hiển nhiên, trước mắt ở bề ngoài vẫn là đứng tại chính phủ bên này tương đối đáng tin cậy. Ngươi đang đùa ta sao? Dây nữ ánh mắt biến thành băng lãnh. Ngươi có thể hiểu như vậy? Adop nhún vai, trong nháy mắt linh hồn xuất khiếu. Bắt lấy dây nữ cổ. Cảm giác hít thở không thông truyền đến. Ô, thứ gì? Nàng dùng tay tại trước người không ngừng quơ, nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cái kia bóp lấy cổ nàng người tựa hồ không tồn tại đồng dạng. Bower Hancock, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Dây nữ thống khổ nhìn xem dừng lại tại nguyên chỗ Adop. Rõ ràng Đốp liền đứng tại chỗ. Đến cùng là như thế nào làm được? Không có Kenbunsoku nàng căn bản không phát hiện được Adop linh hồn hư thể, mà không có Busosoku, để nàng liền phản kháng lực lượng đều không tồn tại. Thật sự là thật đáng buồn, như là thằng hề. Ô, không muốn, buông ra ta muốn không được. Dây nữ sắp hít thở không thông, cả người đều không tốt, bị vô hình vô ảnh bàn tay lớn bóp cổ, chỉ có hai tay hai chân trên không trung không ngừng đá đá. Nhưng cũng liền một hồi, không có động tĩnh, Adop bị không có giết người, chỉ là để nàng ngất đi, sau đó xâm lấn thân thể của đối phương, trưởng khống đối phương thôi. Một hồi lâu, dây nữ tỉnh táo lại, mê mang nhìn xem bốn phía, tại phát hiện Hancock đằng sau, đi vào Hancock trước mặt, quỳ xuống, nữ đế đại nhân, dây nữ chờ đợi ngài sai phái. Hoàn mỹ, nhìn xem quỳ một gối xuống ở trước mặt mình dây nữ. Adop vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp xuống, đem trên thuyền hải quân tiêu diệt đi. Những thứ này hải quân đều biết chân tướng sự tình. Cũng không thể để bọn hắn sống sót. Là, dây nữ đứng dậy, bay lên không trung, nhìn chăm chú lên quân hạm bên trên hải binh. Những hải binh đó còn có chút mê mang. Không rõ ràng tình huống này chuyển biến nhanh như vậy. Trung tướng chết rồi. Dây nữ quỳ. Nữ đế để dây nữ giết người. Cái này đều cái gì chơi dạng? Đi thôi. Trang giấy thế giới. Dây nữ bay ở không trung, vung tay lên. Từng trương giấy trắng từ trong thân thể nàng bay ra. Hướng phía hải binh nhóm bay đi. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì quỷ đồ vật? Hải binh nhóm nhìn xem chung quanh tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Rất hoảng, dùng đao chặt dùng súng bắn, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Trang giấy hình thành vách tường, đem từng tên một hải quân ngăn cách bởi trong một cái tiểu không gian. Xác ướp sáng tạo, chết, dây nữ thấy tình huống gần đủ rồi, vươn tay dùng sức một nắm. Những cái kia tại hải binh chung quanh xoay tròn trang giấy nhanh chóng vòng trong. Đem từng tên một hải binh bao vây lại. Đông đông đông, từng cái hải binh bị trang giấy bao khỏa. Rơi xuống trên bong thuyền. Không ngừng nhấp nhô, bề ngoài nhìn qua. Thật là cùng xác ướp đồng dạng ác tâm. Thời gian dần trôi qua. Theo thời gian sói mòn. Những cái kia bị trang giấy bao vây hải binh bởi vì ngạt thở thiếu oxy. Không động đậy, ngay sau đó, dây nữ năm ngón tay vươn về trước. Từ trong tay nàng trang giấy bắn ra từng đầu giấy tuyến. Quấn chặt lấy xác ướp, dùng sức lôi kéo, ném vào nước biển bên trong. Trên mặt biển, nổi lơ lửng từng cỗ xác ướp. Cuối cùng, quân hạm bên trên chỉ còn lại hai cái người sống. Adop cùng Hina, 333, làm không tệ. Adop vỗ tay một cái, đối với giấy nữ nói ra. Tốt rồi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Hiện tại có thể trơn tru lăn. Đúng, Hancock đại nhân, giấy nữ hướng phía Adop nhẹ gật đầu. Sau đó rời đi, nhìn xem rời đi giấy nữ. Adop búng tay một cái. Trên đại dương bao la toát ra một đầu cực lớn hải thú. Lôi kéo quân hạm hướng hải quân tổng bộ xuất phát. Dù sao, quân hạm bên trên hải quân đều chết sạch. Không ai có thể lái thuyền. Mấy canh giờ đi qua, quân hạm xuất hiện tại hải quân tổng bộ bên bờ biển. Đông đông đông, nhưng là cực lớn hải thú lại làm cho trên đảo hải quân như lâm đại địch. Gõ vang tiếng chuông, có hải thú tập kích. Quân hạm bên trên Adop, ngoặc kép, muội, như thế lớn một chiếc quân hạm các người nhìn không thấy sao? Vẫn là nói, các người bọn này hải quân bị ai ra hiện tại mỹ mạo làm như không thấy. Giống cái gì giống, cái kia rõ ràng chính là hải tặc nữ đế. Bower Hancock, phòng quan sát, một tên hải quân tướng lĩnh đối với như vậy hốt hoảng hải binh gầm thét lên. Thu hồi tình trạng báo động, là vương hạ thất vũ hải. Bower Hancock tới, đúng, trung tướng đại nhân, hốt hoảng hải binh xấu hổ cúi đầu. Huấn luyện không tới nơi tới chốn a, đừng nói tới là vương hạ thất vũ hải, coi như tới là hải thú lại như thế nào. Nơi này thế nhưng là hải quân tổng bộ, toàn thế giới an toàn nhất địa phương một trong. Người hốt hoảng như vậy, đơn giản chính là cho tất cả hải quân hổ thẹn, cho các ngươi trên người chính nghĩa chỗ hổ thẹn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.